Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, ngay cả cậu Hải Phiền cũng phải cúi đầu, người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sơn Trang Lôi Vân, dinh thự lớn nhất của Vân Sơn Thành Tây. Cả dinh thự được xây dựng dựa núi, nhìn từ xa trông như một chậu châu báu được mây và sương mù lượn lờ bao phủ bên trong. Từ dưới chân Sơn Trang, Giang Thần không nhịn được âm thầm gật đầu. Chẳng trách Viên Chính Nam có thể trở thành người giàu có đứng đầu, ngoài tầm nhìn và sự quyết đoán, về mặt phong thủy e rằng cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết. Cậu Giang, cậu tới rồi. Viên Chính Nam mang theo người thân từ trong Sơn Trang đến nghênh đón. Trong số những người bên cạnh còn có hai bóng người quen thuộc, Tần Chính cùng Tần Tuyết. Ông Viên, ông Tần, Tuyết Nhi, mọi người cũng ở đây sao? Giang Thần hơi kinh ngạc. Anh Giang, anh tới thật là tốt quá, bây giờ sợ rằng cũng chỉ có anh mới có thể cứu được em Vũ Nhiên thôi. Tần Tuyết gấp rút chạy tới nói, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo âu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần nhíu mày. Cậu Giang, chúng ta vừa đi vừa nói. Viên Chính Nam nhanh chóng dẫn đường vào sân. Ông Tần, vẫn là ông nói đi. Trên đường, Viên Chính Nam thở dài, ra hiệu cho Tần Tuyết giúp đỡ giải đáp. Ông Tần cũng là vẻ mặt âu sầu, lắc đầu bất lực. Cô Vũ Nhiên, con gái của ông Viên, trước đây đã đi một chuyến tới Giang Nam, không biết là bị con côn trùng độc gì cắn phải. Sau khi trở về liền sốt cao không giảm. Lúc đầu tôi nghĩ đó là bệnh sốt xuất huyết nên đã kê cho cô ấy hai đơn thuốc. Hai ngày đầu còn có hiệu quả, thậm chí còn biến chuyển tốt. Nhưng hai ngày này lại bắt đầu phát sốt, hơn nữa còn nói nhảm, thấy người khác liền cắn, giống như mắc chứng rối loạn phân ly vậy. Lão già cổ hủ này hổ thẹn, hành y mấy chục năm chưa từng thấy chứng bệnh nào cổ quái như vậy, cho nên chỉ có thể để ông Phiên mời thầy thuốc Giang cậu ra tay. Tần Chính lắc đầu nói với vẻ xấu hổ. Lần này hai ông cháu họ tới Vân Sơn vì Linh Chi Đường đang thiết lập một chi nhánh tại đây. Họ vốn muốn tạo dựng danh tiếng trong giới thượng lưu của Vân Sơn thông qua việc trị bệnh cho Viên Vũ Nhiên. Kết quả không ngờ lại gặp phải một tạp bệnh kỳ quái như vậy, trong lòng cũng rất phiền muộn. Ồ, vậy mà có loại bệnh kỳ quái như vậy? Giang Thần không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, côn trùng đốt thông thường sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng lời miêu tả vừa rồi của Tần Chính có vẻ giống với bệnh dại. Vài người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới bên ngoài một ngôi biệt thự. Bước vào nhà, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa. Trong đó có một ông lão với chòm râu dê, đôi mắt hơi híp lại, xem chừng có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người còn lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc võ phục màu lam sẫm, để đầu đinh, nhìn đặc biệt có sức sống. Chỉ là vẻ mặt lúc này đang bồn chồn bất an. Thấy Giang Thần cùng đoàn người tiến vào, ông lão chưa nhúc nhích, người thanh niên đã đứng phát dậy. Chú Viên, người này là... Vị này là cậu Giang mà tôi mời tới. Cậu Giang là một thần y, tôi muốn cậu ấy xem thử bệnh cho Vũ Nhiên. Viên Chính Nam nói nhanh. Thần y. Nhưng lúc này truyền tới tiếng cười coi thường của ông lão trên ghế sofa. Nói cho cùng, con không phải là người phàm sao? Ông Viên, tôi đã nói rồi, bệnh của con gái ông là do tà linh nhập vào, cũng chỉ có huyền thuật của tôi mới có thể cứu chữa, dù có bao nhiêu lang băm tới cũng uổng công thôi. Trương đại sứ, mặc dù tôi chưa chữa khỏi bệnh cho cô Viên, nhưng không có nghĩa là bác sĩ Giang cũng không chữa được. Ông nói như vậy, e rằng cũng không quá thích hợp. Tần Chính nói với vẻ mặt khó coi. Trương đại sư này nói trong nói ngoài đều mang theo sự khinh miệt cùng trào phúng đối với người hành y bọn họ, khiến trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Ông Tần, tôi nghĩ lời này của Trương đại sư nói cũng không sai. Ông điều trị vài ngày này, cô Viên vẫn sốt cao không hạ, triệu chứng không chỉ không giảm đi, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi thấy trung y mấy người được lưu truyền lại cho đến nay quả thực đã suy tàn rồi. Trương đại sư còn chưa kịp nói thì thanh niên bên cạnh đã lạnh mặt đáp. Mặc dù Tần Chính có chút danh tiếng trong thế hệ này của Vân Hải, Vân Sơn, nhưng với xuất thân của anh ta thì thực sự không cần phải kiêng dè một thầy thuốc trung y. Huống hồ, anh ta đích xác cũng lo lắng cho bệnh tình của Viên Vũ Nhiên, do đó trong lời nói đều mang theo tính công kích. Vương soái, sao anh có thể nói chuyện với ông tôi như vậy? Đó là cách mà các vị trưởng bối trong nhà dạy anh sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tuyết lập tức trở nên băng giá. Vương soái này nói chuyện quá khó nghe rồi, lại có thể nói trung y đã sa sút. Đây là sự khinh miệt và phủ nhận đối với tất cả những người làm nghề trung y như họ. Đổi lại bất kỳ thầy thuốc trung y nào cũng không thể nào khoan nhượng. Trưởng bối nhà tôi dạy tôi như thế nào không cần cô tới quản, nhưng bệnh tình hiện tại của Vũ Nhiên, ngay cả tiên dược của Trương đại sư cũng chỉ có tác dụng khống chế, tôi nghĩ những người khác vẫn là thôi đi. Vương soái lạnh lùng quét mắt nhìn Giang Thần một cái, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Anh, vị này là... Giang Thần khua tay ngắt lời Tần Tuyết, sau đó hỏi. À, Vương soái đây là học trò của một người bạn cũ của tôi ở Giang Nam. Cậu Giang, cậu đừng để trong lòng tính khí này của tiểu soái. Viên Chính Nam ở một bên vội vàng giải thích, cũng là biểu cảm nhức đầu. Không sao, đương nhiên tôi sẽ không chấp một đứa trẻ. Giang Thần thờ ơ đáp, tự hồ thật sự không để tâm tới, nhưng Vương soái lại lập tức nhướng mi. Nhóc con, anh nói ai là trẻ con? Tôi thấy anh không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu, còn ở đó giả vờ. Vương soái cao mày hét lên. Đủ rồi, Vương soái, cậu Giang là khách quý mà tôi mời tới, không được vô lễ. Viên Trình Nam suốt cuộc không nhịn được nữa, nếu đối phương không phải là học trò của một người bạn cũ thì ông ta thật sự muốn đuổi tên nhóc này ra ngoài. Vương soái thấy Viên Trình Nam nổi giận thì chỉ siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Giang Thần, nặng nề hừ một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Đi thôi, trước tiên dẫn tôi đi xem quý tiểu thư. Giang Thần quay đầu nói với Viên Trình Nam. Được, cậu Giang, mời theo tôi lên lầu. Viên Chính Nam vội vã dẫn đường, theo sau là Giang Thần cùng ông cháu Tần Chính. Người trẻ tuổi, nghe người khác khuyên ăn cơm no bụng, ta bệnh này không phải là thứ mà trung y mấy người có thể trị được đâu. Khi đến cầu thang, Trương đại sư trên ghế sofa lại lên tiếng với ánh mắt kỳ quái, ủ rũ nói. Cẩn thận, bệnh của người khác còn chưa chữa khỏi, đã dây sang thân mình. Viên Chính Nam nhíu chặt mày, mặc dù Trương đại sư cũng đã cố gắng hết sức để chữa trị cho con gái mình, nhưng những lời nói ra vừa rồi rõ ràng là ẩn chứa vài phần dọa nạt, trong lòng ông ta không khỏi có chút phản cảm. Tuy nhiên, vẻ mặt của Giang Thần vẫn không thay đổi, anh chỉ nhàn nhạt nói. Trên thế giới này, không có loại bệnh nào mà trung y không thể chữa khỏi. Dù cho là tà bệnh, chỉ cần ngũ tạng được điều chỉnh, phù trợ chính khí, thì tất cả tà mị quỷ quái đều không thể xâm phạm được. Trương đại sư có chút sững sờ, không ngờ chính mình đã nói như vậy rồi đối phương lại không có chút phản ứng. Được, vậy cậu đi đi, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở, tiến hay không là do cậu. Trương đại sư cười lạnh, sau đó cũng không ngăn cản nữa. Vương soái bên cạnh càng thêm khinh thường. Trước kia khi nghe tin Viên Chính Nam muốn mời một vị thần y tới, ông ta còn lòng đầy chờ mong, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Thần lại hết sức coi thường, bởi Giang Thần thực sự còn quá trẻ, ngay cả một thầy thuốc trung y lão luyện như Tần Chính cũng phải đành chịu bó tay, thì một người trẻ tuổi có thể có bản lĩnh gì. Nhưng Giang Thần chỉ lắc đầu, bỏ qua ánh mắt của hai người kia, đi theo Viên Chính Nam lên lầu. Cậu Giang, Vũ Nhiên ở trong căn phòng này. Viên Chính Nam dừng chân trước một căn phòng, Giang Thần vừa định mở cửa, Viên Chính Nam liền gấp gáp nói. Chờ một chút. Cậu Giang, trạng thái hiện giờ của con gái tôi không ổn định, tôi sợ... Không sao, Giang Thần phất tay nói. Mở cửa đi. Viên Chính Nam do dự trong giây lát, liền gật đầu, móc chìa khóa trong túi ra. Lúc này, hai ông cháu Tần Chính và Tần Tuyết cũng không kìm được mà trở nên căng thẳng, đặc biệt là Tần Tuyết. Hai tay nắm chặt góc áo, dường như thứ bị nhốt trong phòng không phải là người, mà là một dã thú. Cót két, cánh cửa mở ra. Bất chợt, một cơn gió thổi qua từ căn phòng, như thể mang theo một tia lạnh rùng mình. Giang Thần nhấc gót chân tiến vào, nhìn lướt qua một lượt căn phòng nhưng không phát hiện ra Viên Vũ Nhiên. Ba người Viên Trình Nam cũng không khỏi có chút kỳ lạ. Lúc này Tần Tuyết lại không nhịn được hét chói tai, trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy. Anh Giang, cô ấy đang ở trên đầu anh. Cô ta? Tần Tuyết vừa dứt lời, một gương mặt tái nhợt trao ngược từ trên trần nhà xuống, đôi con người đen láy sâu thẳm như nước mực tràn ngập sự lạnh lẽo, mạch máu dưới làn da trắng nõn đã hiện lên một màu u ám. Gương mặt đẹp đến động lòng người như vậy mà trông lại có vẻ hết sức quỷ dị, lạnh lạnh. Khoảnh khắc này, trong đôi mắt đen thùi lùi của người phụ nữ phảng phất như có sự đùa cợt lẫn châm biếm. Mọi người còn chưa phản ứng lại thì một đôi bàn tay gân guốc đã tóm chặt lấy cổ của Giang Thần, há miệng ra định cắn mạnh vào cổ anh. Ba người kinh hô lên một tiếng, đều quá đỗi kinh hãi. Do xảy ra quá nhanh nên bọn họ không kịp ngăn cản. Đúng lúc này, bàn tay to lớn của Giang Thần túm chặt lấy cổ áo của cô gái kéo lên. Bất luận đối phương dãy giụa thế nào cũng không thể đụng được vào bàn tay của Giang Thần, chỉ có thể hùng hăng trợn trừng mắt nhìn Giang Thần rồi phát ra những tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cậu Giang, đây chính là con gái tôi, Vũ Nhiên. Viên Trình Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt đầy sự tự trách và đau lòng. Giang Thần chỉ mỉm cười nhìn vào gương mặt vừa quỷ dị vừa dữ tợn của Viên Vũ Nhiên, nói: Giống hệt với chủ nhân của mày, hung hăng càn quấy. Ồ, cậu Giang, cậu có ý gì? Viên Chính Nam nghe vậy thì trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm kỳ quái. Hai ông cháu Tần Chính cũng sững người. Vị trương đại sư đó có lai lịch thế nào? Giang Thần hỏi ngược lại. Viên Chính Nam sững sờ chốc lát rồi nói: Hôm trước Vũ Nhân đột nhiên sốt cao, vị trương đại sư này đến lấy gương bát quái, nói trong trang viên của tôi có tai họa. Ồ, cậu Giang, ý cậu nói... Lúc này Viên Chính Nam dường như đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt của ông cháu Tần Chính cũng trở nên hồ nghi. Tự ông ta tìm tới sao? Giang Thần gật đầu, cười lạnh lùng nói: Vậy thì đúng rồi, hai ngày nay chắc ông bỏ ra không ít tiền chứ? Hả? Đúng vậy, đan dược mà Trương đại sư cung cấp rất hiệu nghiệm, mỗi lần dùng xong đều có thể giúp Vũ Nhiên bình tĩnh lại một thời gian. Chỉ là ông ta đòi tôi 1 triệu tệ một viên đan dược. Viên Chính Nam nói. 1 triệu nhân dân tệ? Tần Tuyết không nhịn được mà kinh ngạc bật lên thành tiếng hỏi. Nghe thấy con số này, ngay đến Tần Chính cũng không nhịn được mà phải nhíu mày. Cho dù có là dược liệu quý giá thế nào cũng không thể nhiều tiền thế được. Đan dược của vị trương đại sư này quả thật là tiên đan rồi. Ông Viên, ông tung hoành trên thương trường nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay lại bị một tên giang hồ bịp bợm làm giảm không ít chỉ số thông minh đấy. Giang Thần có chút châm biếm nói. Cậu Giang, ý của cậu là... Viên Chính Nam đỏ mặt đang định nói gì thì phía sau có hai cái bóng lao lên, chính là Trương Đại Sư và Vương Soái. Cậu thanh niên, cậu phải lau miệng cho sạch vào. Cậu nói ai là tên giang hồ bịp bợm? Trương Đại Sư lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên căng thẳng. Vì do không yên tâm, sợ Giang Thần nhìn ra được dấu vết gì để lại, ông ta mới xúi giục cả Vương Soái cùng đến. Kết quả không ngờ, vừa đến thì đã nghe thấy Giang Thần nói như vậy, trong lòng không khỏi chột dạ. Này, đừng có ngậm máu phun người! Vương Soái đột nhiên trừng mắt quát. Hai ngày này, may là nhờ có tiền đơn của Trương Đại Sư, nên tình hình của Vũ Nhiên mới ổn định được chút. Đan dược của Trương Đại Sư mặc dù hơi đắt, nhưng đắt sát ra miếng. Anh dựa vào cái gì mà nói người ta là tay giang hồ bịp bợm? Tôi thấy anh mới là ăn nói lung tung, nói toàn những lời bẩn thỉu. Vương Soái khoanh tay lạnh lùng nói. Vương Soái! Viên Chính Nam quát lên rồi quay lại nói với Giang Thần. Cậu Giang, bệnh của con gái tôi cậu rốt cuộc có cách gì không? Bây giờ ông ta cũng không quan tâm nhiều nữa, nhìn con gái mình hiện tại đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ông ta quả thật rất đau lòng, thậm chí còn có cả ý định muốn chết. Tôi cho ông một cơ hội, đem thuốc giải của ông giao ra đây. Nếu như đợi đến lúc tôi lôi con cổ trùng ra thì ông không còn cơ hội nữa đâu. Giang Thần cười như không cười, nói với Trương Đại Sư. Soát, mọi người nhất loạt hướng mắt về Trương Đại Sư, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào Viên Vũ Nhiên trở thành như vậy là do Trương Đại Sư hạ cổ trùng vào người? Cậu đừng có ngậm máu phun người. Cậu nói cái gì mà cổ trùng? Tôi căn bản không biết gì hết. Trương Đại Sư rõ ràng đã chột dạ, mọi người đều nhìn ra. Lúc này ngay đến Vương Soái dường như cũng cảm nhận được gì đó không đúng, hai tay từ từ buông xuống. Ra mồm đúng không? Giang Thần bật cười khẩy, chợt vẫy tay với Tần Tuyết. Mang châm đến đây. Tần Tuyết sững người, rồi vội vàng mở cái túi bên hông ra, lấy một chiếc ngân châm đặt lên tay Giang Thần. Đinh! Ngón tay Giang Thần bắn ra, nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi âm dung cuối cùng của ngân châm rất hẳn. Phần bụng dưới của Viên Vũ Nhiên đột nhiên sôi ầm lên, giống như có thứ gì đó bắt đầu hoảng sợ, không ngừng tán loạn trong người Viên Vũ Nhiên. Mọi người không khỏi khiếp sợ, trong người Viên Vũ Nhiên quả thật có thứ gì đó. Đinh! Giang Thần lại búng thêm lần nữa, tiếp tục lắng nghe. Biên độ trướng bụng và sôi ùng ục của Viên Vũ Nhiên càng ngày càng lớn, còn Viên Vũ Nhiên cũng không kiềm chế được sự đau đớn mà gào thét lên. Từ cổ họng phát ra những âm thanh rất kỳ quái, lông tơ trên người dựng đứng. Đúng lúc này, không ai nhìn thấy, Trương Đại Sư phía sau, tay bấm niệm thần chú, miệng không ngừng mấp máy, giống như đang niệm câu thần chú cổ quái gì đó, bộ dạng vô cùng căng thẳng, mồ hôi to như hạt đậu, túa ra, rơi từ trên mặt xuống. Đương nhiên, những chi tiết này không thể qua được mắt Giang Thần. Anh mỉm cười lạnh lùng, lập tức búng tay lần thứ ba. À! Viên Vũ Nhiên phát ra tiếng gào kinh khủng, mắt trợn trừng lên, giống như sắp rách ra đến nơi. Còn thứ trong cơ thể cô ta cũng giống như bị một sức mạnh vô hình bắt giữ, trôi ra theo hướng từ dưới bụng lên cổ họng. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Giang Thần cười khẩy một tiếng, hai ngón tay trái khép lại, đặt lên cổ họng của Viên Vũ Nhiên thăm dò. Đợi đến lúc xuất hiện thêm lần nữa, thì chỉ thấy giữa hai ngón tay của anh cài một con rết cực to. Ba, Giang Thần ném con rết xuống dưới đất, dùng chân nghiền nát. Còn lúc này, Trương Đại Sư cũng ho lên một tiếng, rồi hộc máu miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Được lắm, quả nhiên là lão già này giở trò quỷ, hại tiểu nhân chịu khổ sở nhiều như vậy, tôi phải xử lý ông. Vương Soái quát lên một tiếng rồi xông lên. Dựa vào cậu sao? Mặt Trương Đại Sư biến sắc, chợt hờ lạnh một tiếng, bàn tay để phía sau đánh vào ngực Vương Soái. Vương Soái liền bay ngược về sau, đụng lên tường, thổ huyết rất nhiều. Tiểu Soái! Viên Chính Nam vẻ mặt khiếp sợ. Vương Soái là đệ tử cuối cùng của người bạn già đó của ông ta, trình độ võ thuật rất cao, thế mà không ngờ cũng không phải là đối thủ của Trương Đại Sư. Tay Trương Đại Sư này thế mà lại còn là một cao thủ võ đạo. Chỉ dựa vào ba món võ mèo cào của cậu mà dám ra tay với tôi sao? Trương Đại Sư khinh miệt cười khẩy, rồi nhìn Giang Thần nói. Không ngờ ngay đến công phu thần nghe tích tắc để khống chế trùng sư của chúng tôi mà cậu cũng biết. Tôi đúng là đã coi thường cậu rồi, nhưng dù vậy thì đã sao? Hôm nay các người đều phải chết ở đây. Ông Viên, tôi cho ông một cơ hội nữa. Chuyển 100 triệu nhân dân tệ vào tài khoản này cho tôi. Tôi sẽ tha mạng cho ông và con gái ông. Nếu không, tôi cũng chỉ có thể tiễn hai người cùng lên đường thôi. Trương Đại Sư độc địa nói thêm câu nữa. Ông... Viên Chính Nam tức giận. Ông ta đường đường là tỷ phú Viên, đã bao giờ bị người khác uy hiếp nhiều vậy chứ? Nhưng nghĩ đến tính mạng của những người ở đây, lúc này đều đang nằm trong tay Trương Đại Sư, nên ông ta cũng đành phải xuống nước. Được, tôi sẽ chuyển cho ông 100 triệu, nhưng ông phải đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi. Viên Chính Nam nhíu mày nói. Đừng phí lời nữa, mau chuyển khoản đi. Trương Đại Sư trực tiếp đưa điện thoại tới, bên trên là tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Sắc mặt Viên Chính Nam khó coi nhận lấy. Đúng lúc đang định chuyển khoản thì một bàn tay to lớn tóm chặt lấy cổ tay của ông ta. 100 triệu tệ này tôi sẽ giúp ông giữ lại. Lát nữa ông mời tôi uống rượu. Giang Thần cười nhạt nói, rồi cổ tay đột nhiên run lên, ngân châm trong tay trực tiếp bay ra. Trương Đại Sư không kịp phản ứng, ngân châm đã nháy mắt xuyên qua trán của ông ta. cả người từ từ đổ về sau. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều chết sững tại chỗ. Đặc biệt là Vương Soái đã bị thương nặng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, không kiềm chế được mà kinh hô lên. Cổ tay phi châm, anh là đại sư nội công sao? Đại sư nội công, cổ tay phi châm, bách phát bách trúng, thậm chí có thể sử dụng một vài ám khí độc môn, có thể giết người trong vòng 10 bước. Đây là sự thể hiện tu luyện nội công trong võ đạo. Như thế nào là nội công? Trong lúc con người hoạt động, mỗi động tác đều sản sinh ra năng lượng nhiệt lượng. Những năng lượng và nhiệt lượng này bao gồm cả nguyên khí, chính là quy luật tinh luyện hóa khí. Có thể cô đọng được cỗ khí này hay không chính là tiêu chuẩn để biết có nội công hay không. Người tu luyện được nội công thể chất bất phàm, khí tức lâu dài, dựa vào nội công có thể thắng được người có sức mạnh lớn hơn mình nhiều lần. Đây là sự thay đổi về chất, không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể so sánh được. Thậm chí người tu luyện được nội công còn có thể trở thành nhân vật cấp đại sư một phương, có thể truyền thụ cho đồ đệ, có địa vị xã hội nhất định. Ngay đến sư phụ của Vương Soái mấy năm trước cũng khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới nội công, dù vậy thì hiện nay cũng đã được Hiệp hội Ủ Số giao trọng trách rồi. Đủ để thấy đại sư nội công có vị trí cao thế nào. Còn Vương Soái không ngờ được rằng người trước mặt đây lại là nhân vật nhiều vậy. Viên Chính Nam cũng không kiềm được có chút kinh ngạc. Ông ta tiếp xúc khá nhiều với Hiệp hội Ủ Số, đương nhiên cũng biết đại sư nội công có ý nghĩa gì. Vốn cho rằng cậu Giang này chỉ là một bác sĩ tài giỏi, không ngờ trình độ võ công lại kinh người như vậy. Phải biết rằng ông ta đã gặp đại sư nội công rồi, đều từ 40-50 tuổi trở lên. Đại sư nội công trẻ tuổi như thế này vẫn là vô cùng hiếm thấy từ xưa đến nay. Lập tức trong lòng lại thêm phần kính trọng Giang Thần hơn. Hai ông cháu Tần Chính thì không hiểu nhiều lắm về võ đạo, lúc này đều đặt toàn bộ sự chú ý vào Viên Vũ Nhiên. Viên Vũ Nhiên sau khi được loại bỏ cổ trùng thì da dẻ cũng từ từ dịu lại, làn da mềm mại như trẻ sơ sinh, dần dần hồng hào hơn. Chỉ là lúc này vẫn chưa tỉnh, giống như người đẹp đang ngủ trong chuyện cổ tích. Cậu Giang, con gái tôi... Không sao, chỉ là mấy ngày này bị cổ trùng hút không ít máu. Lát nữa tôi sẽ châm cứu kinh lạc cho cô ta, sau đó sẽ bảo Tần Tuyết kê mấy đơn thuốc bổ máu, là không còn gì đáng ngại nữa. Viên Chính Nam nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cho người mang thi thể của Trường Đại Sư đi. Giang Thần và Tần Tuyết ở lại trong phòng trị liệu cho Viên Vũ Nhiên. Viên Chính Nam thì dẫn theo Tần Chính và Vương Soái xuống dưới lầu. Vừa xuống dưới lầu, Vương Soái lại thổ huyết, ôm ngực trông rất đau đớn, dường như bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Ông Tần, tiểu soái trước đây đắc tội nhiều với ông, nhưng dù sao cũng vẫn còn trẻ người non dạ. Tôi thay cậu ta xin lỗi ông, phiền ông kiểm tra cho cậu ta xem sao. Viên Chính Nam lo lắng, vội vàng nói với Tần Chính. Tần Chính nhíu mày, mặc dù trước đó tiểu bối vô lễ, nhưng lương y như từ mẫu, đương nhiên ông ta cũng không thể tính toán với một bệnh nhân. Hừ một tiếng rồi bắt mạch cho Vương Soái, nhưng chợt không kiềm chế được mà nhíu mày lại, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Ông Tần, vết thương của tiểu soái có nghiêm trọng lắm không? Vương Chính Nam sốt ruột hỏi. Dù sao cũng là đồ đệ của bạn cũ, nếu như xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng không tiện ăn nói với bạn mình. Tần Chính lại từ từ thu tay về, lắc đầu thở dài nói. Vết thương của cậu ta cũng không phải do Trương Đại Sư vừa nãy gây ra, mà là do vốn dĩ kinh mạch trong người cậu ta có tai họa ngầm. Một trường vừa rồi của Trương Đại Sư chẳng qua chỉ là vừa hay đánh thuốc tai họa ngầm này, nên mới khiến kinh mạch của cậu ta rối loạn, khí huyết đi ngược chiều. Ồ, vậy ông có cách gì để chữa không? Viên Chính Nam vội hỏi. Tần Chính lắc đầu. Không chữa được, do căn bản cũng không phải là bệnh gì. Chỉ cần sau này cậu ta không luyện khí tập võ nữa, dưỡng thương cho tốt thì bệnh tình sẽ tự khắc khỏi. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục luyện võ thì sẽ dẫn đến khí huyết càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông nói, sau này tôi không thể tiếp tục luyện võ được nữa sao? Sau mặt Vương Soái cắt không còn giọt máu, không kiềm chế được mà giống lên. Ông nói lung tung cái gì vậy? Sao tôi lại không thể luyện võ được nữa? Tên lang băm nhà ông, không biết bắt bệnh thì đừng có nói bừa. Hắn từ nhỏ đã theo sư phụ luyện võ, thậm chí trở thành đại sư võ đạo. Nếu như không thể luyện võ nữa thì sống có ý nghĩa gì? Tần Chính vừa nghe thấy hai chữ lang băm thì lập tức trợn trừng mắt. Tiểu bối, cậu lại dám nói tôi là lang băm sao? Cậu quả thật quá vô lễ. Được, được, được. Nếu như cậu không tin thì cậu cứ tiếp tục đi. Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Tần Chính tức giận hồn hển. Ông ta xưa nay vốn đức cao vọng trọng, nào đã từng bị một bậc con cháu sỉ nhục như vậy. Nhưng niệm tình đây vẫn là một mạng người, mặc dù tức giận nhưng trong lời nói vẫn có ý nhắc nhở. Vương soái, không được vô lễ. Sao có thể nói vậy với ông Tần chứ? Viên Chính Nam quở trách rồi lắc đầu. Ông ta cũng biết nếu không thể luyện võ thì chẳng còn ý nghĩa gì với vương soái cả. Vương soái hung hăng siết chặt nắm tay, không muốn tin những gì Tần Chính nói, thậm chí bắt đầu âm thầm vận khí. Kết quả không ngờ ngực mình giống như bị búa đập vào, đau đến mức suýt ngất đi. Đột nhiên hai mắt run rẩy. Lẽ nào mình thật sự không thể luyện võ được nữa ư? Lúc này Giang Thần và Tần Tuyết cũng đi từ trên lầu xuống. Cậu Giang, con gái tôi tỉnh lại rồi sao? Không còn lo ngại nữa, đang nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Giang Thần gật đầu và nói. Viên Chính Nam nghe con gái mình không sao, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta bèn nhìn Vương Soái rồi nói. Cậu Giang, phiền cậu xem cho tiểu soái được không? Ông Tần nói sau này cậu ấy không thể luyện võ được nữa. Tôi nghĩ với y thuật của cậu, không biết có cách nào giải quyết được chuyện này không? Vương soái này chính là cậu học trò mà người bạn cũ của mình rất ưng ý, thậm chí cũng đạt không ít giải thưởng trong một số cuộc thi, có thể nói là thiên tài võ đạo. Viên Chính Nam có thể hiểu được rằng nếu không thể luyện võ, đây quả là một đả kích rất lớn đối với vương soái. Không cần khám đâu, ông Tần nói không sai, anh ta không thể luyện võ được nữa, nếu không đến mạng cũng không còn. Giang Thần cũng lắc đầu lên tiếng. Với năng lực nhận biết của anh, dĩ nhiên là anh có thể nhìn ra vấn đề trên người hắn ta và có cùng suy nghĩ với ông Tần. Anh cũng nói tôi không thể luyện võ ư? Vương soái ngây người ra, hung hăng trợn trắng mắt rồi gào thét lên. Đồ lang băm, các người đều là đồ lang băm. Anh... Tần Tuyết thở hổn hển chỉ vào Vương soái rồi nói. Ông tôi và anh Giang có lòng tốt khám bệnh cho anh, anh còn lớn tiếng chửi người, anh đúng là đồ không biết tốt xấu. Ở đâu ra cái lý đó chứ? Tần Chính cũng vô cùng phẫn nộ, phất mạnh vạt áo rồi quay ngoắt người đi sang bên cạnh. Chậc, cậu Giang, lẽ nào thật sự không có cách ư? Viên Chính Nam không kìm được mà hỏi Giang Thần. Anh cau mày và gật đầu nói. Cách thì không phải không có. Mối nguy hại tiềm ẩn trong kinh mạch của anh ta đều là vì những công pháp mà anh ta đã luyện mấy năm qua mà tạo nên. Nếu có thể nói ra tâm pháp, sửa chữa chỗ thiếu sót, từ nay về sau, luyện tập và hoạt động theo cách mới, nguy cơ tiềm ẩn có thể được loại bỏ. Cái gì? Anh muốn kêu tôi giao ra tâm pháp ư? Còn nói tâm pháp của tôi có thiếu sót? Vương soái bỗng dưng trừng to mắt, không nhịn được mà cười mỉa. Nói nửa ngày trời, ở đây giả thần giả quỷ, thì ra là muốn gạt lấy tâm pháp võ công của tôi ư? Tiểu nhân mặt dày, e là anh đã nghĩ nhiều rồi. Chú Viên, nếu em phụ nhiên không còn gì đáng ngại, vậy cháu sẽ trở về nhà thầy báo cáo đây. Chờ cháu dưỡng thương xong rồi sẽ tới thăm em phụ nhiên sau. Vương soái coi thường, liếc nhìn Giang Thần, che ngực mình rồi bước ra ngoài cửa. Cậu Giang, chuyện này... Không cần lo, thế gian vốn là như vậy, sống chết có số, phú quý tại trời. Giang Thần xua tay, cắt ngang lời của Viên Chính Nam. Anh nói, có một số người, ông càng muốn giúp họ, nhưng họ lại cho rằng ông chính là muốn âm mưu để hại họ. Nếu đã như vậy, chia bằng thuận theo tự nhiên. Bác sĩ Giang nói đúng, tên nhóc này đúng là đồ cứng đầu, không phép để cậu ta chịu khổ một chút cũng tốt. Ông Tần cũng không nhịn được mà hừ một tiếng nói. Viên Chính Nam lắc đầu, đột nhiên cũng không còn gì để nói. Quả thật, tính khí của vương soái này quá tệ rồi. Nếu người không tự cứu, thần y có lợi hại hơn nữa thì cũng không giúp được. Nhưng lúc nãy Giang Thần nói, vấn đề của vương soái là nằm ở tâm pháp võ công. tâm pháp của Vương Soái là do ai dạy? Đương nhiên là người bạn cũ của ông ta rồi. Vậy chẳng lẽ sức khỏe của người bạn cũ đó cũng có vấn đề sao? Nghĩ tới đây, ông ta có ý định gọi điện thoại nói chuyện này cho người bạn cũ của mình biết. Đúng rồi anh Giang, vài ngày nữa chi nhánh của Linh Chi Đường chúng tôi sẽ mở tại Vân Sơn, không biết anh có thời gian để tham gia lễ khai trương không? Lúc này Tần Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi Giang Thần. Ồ, Linh Chi Đường của cô tới Vân Sơn mở chi nhánh rồi à? Giang Thần khá ngạc nhiên, nhưng anh cũng gật đầu. Được thôi, tới lúc đó cô nhớ gọi cho tôi. Được, quyết định vậy nha. Tới lúc đó anh nhất định phải tới dự đó. Tần Tuyết khẽ cười. Anh là thầy cố vấn hàng đầu của Linh Chi Đường chúng tôi, chỉ cần có mặt anh, phòng khám đồng ý khác tới khiêu khích thì chúng tôi cũng không sợ. Tần Chính cũng tỏ ra vui mừng. Linh Chi Đường của họ vốn là ở Vân Hải, lần này tới Vân Sơn mở chi nhánh, theo quy tắc xưa này phòng khám đồng ý khác ở Vân Sơn sẽ tới phá đám, nhất là mấy người bạn cũ của mình ai nấy cũng đều hay gây chuyện. Tuy ông ta rất tự tin về y thuật của mình, nhưng nếu có Giang Thần ở đây thì chắc chắn không có sơ suất. Dọc đường Vân Sơn, giao thông tấp nập, phong cảnh phồn hoa, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, có một tòa văn phòng cao 30 tầng, mái che bằng kính. Ban đầu vốn có tên là Lâm Giang Đại Hạ, nay là công ty đầu tư Vinh Đình, công ty chi nhánh đặt tại Vân Sơn. Lúc này, trên tầng 33, hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau tại văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Vương, mấy ngày này chúng ta đã có một vài dự án đang thương lượng, nhưng nếu công ty đầu tư Vinh Đình chúng ta muốn đứng vững tại Vân Sơn, nhất định phải hợp tác với công ty lớn có thực lực mạnh. Mà hiện tại, dự án hot nhất hiện nay tại Vân Sơn là ngành công nghiệp than đá mới, có sự hỗ trợ từ chính sách của thành phố, triển vọng phát triển rất tốt. Đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất để ngân hàng đầu tư cho chúng ta. Trương Miêu mặc bộ vest trắng mỏng, đặt đống tài liệu trên tay lên bàn. Vương Tuệ Lâm cầm qua xem thử, ánh mắt dừng lại một mục trên tài liệu. Cô gật đầu. Công ty Parkson. Hôm qua tôi có xem tài liệu về công ty này. Ngành than đá mới có vốn đầu tư 120 triệu. Thành phố đã hỗ trợ rất nhiều về chính sách. Quả thật là một dự án nóng bỏng. Chị Miêu, xem ra chúng ta rất ăn ý với nhau. Vương Tuệ Lâm ngẩng đầu lên cười. Là Tổng Giám đốc Vương nhìn xa hiểu rộng. Trương Miêu mỉm cười, sau đó cau mày nói. Nhưng miếng bánh Parkson này rất lớn. Hơn nữa, người nhắm vào cũng tương đối nhiều. Chúng ta là người ngoài ngành, muốn lấy cổ phần từ tay họ thì e là rất khó. Chị đã tra bối cảnh của công ty Parkson này chưa? Vương Tuệ Lâm không nhịn được hỏi cô ta. Trương Miêu gật đầu. Công ty Parkson dựa vào tập đoàn Liêu Thiên. Tập đoàn Liêu Thiên kiểm soát 70% công việc kinh doanh than của Vân Sơn. Chúng ta muốn hạ gục Parkson, e là khó mà qua mặt được Liêu Thiên. Tập đoàn Liêu Thiên? Vương Tuệ Lâm sững người ra, trong đầu bất giác nhớ tới một người. Được, tôi biết rồi, chuyện này giao cho tôi. Tối nay tôi liên hệ với người của tập đoàn Liêu Thiên để bàn bạc, xem có khả năng hợp tác hay không. Vương Tuệ Lâm bỗng dừng lên tiếng. Chậc, Tổng Giám đốc Vương, cô quen người của tập đoàn Liêu Thiên hả? Trương Miêu hơi ngạc nhiên, dù gì các mối quan hệ của họ đều ở Vân Hải, không ngờ Vương Tuệ Lâm lại quen biết người của tập đoàn Liêu Thiên. Ừ, lúc còn đi học, bố tôi sợ tôi ở nhà không học hành đàng hoàng, nên đưa tôi tới Vân Sơn học trung học. Lúc đó, lớp tôi có một người tên là Liêu Văn Trác, con nhà giàu ở Vân Sơn. Tiệc họp lớp năm ngoái, nghe nói anh ta đã tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc. Bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Liêu Thiên. Cô quen giám đốc Liêu ư? Trương Miêu tỏ ra vui mừng, cô ta vội gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, nếu dự án này có thể đàm phán được, chúng ta tới Vân Sơn coi như có khởi đầu thuận lợi. Chắc chắn sau này các công ty khác nhìn thấy thực lực của chúng ta đều sẽ chủ động tìm chúng ta hợp tác. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Vương Tuệ Lâm cười khổ. Thật ra cô và Liêu Văn Trác cũng không quen thân, chỉ là khi đó sau khi tan học, hắn đã từng chặn đường cô và muốn cô làm bạn gái mình. Nhưng lúc đó Vương Tuệ Lâm quá ngông, hơn nữa đang độ tuổi nỗ lực học hành nên cô vốn không ngó ngàng tới. Cả hai đều là bạn bè, Vương Tuệ Lâm cảm thấy cũng dễ nói chuyện với Liêu Văn Trác. Buổi chiều, Vương Tuệ Lâm thông qua mối quan hệ bạn bè mà liên lạc được Liêu Văn Trác. Liêu Văn Trác vừa nghe cô tới Vân Sơn thì bèn vui cười nghe máy, còn hẹn buổi tối cùng đi ăn với cô. Buổi tối, hơn 7 giờ, tại một nhà hàng kiểu Tây ở trung tâm thành phố, Vương Tuệ Lâm và Liêu Văn Trác ngồi đối diện nhau. Tuệ Lâm, em xem kìa, tới Vân Sơn làm việc mà cũng không nói với anh một tiếng. Đúng rồi, bây giờ em đang ở đâu? Anh có căn biệt thự ở nội thành, cũng không có ai ở, hay là anh giao chìa khóa cho em? Em tới đó ở đi. Liêu Văn Trác ánh mắt đưa tình, nói với người đẹp trước mặt, có lấy ra một chùm chìa khóa. Cô phục vụ bưng món lên và nhìn thấy một chùm chìa khóa, thì vẻ mặt không nhịn được, tỏ ra ngưỡng mộ. Biệt thự ở trung tâm thành phố, chỉ ít cũng phải 20-30 triệu. Chàng soái ca này đúng là con nhà giàu có nha. Vương Tuệ Lâm vội buông dao đĩa xuống và xua xua tay. Không không không, không cần đâu. Chuyện là tôi và đồng nghiệp ở chung cư của công ty, đi làm cũng tiện, thật sự không cần đâu. Hả? Vậy em có xe không? Em cứ lái chiếc Ferrari này của anh đi. Anh có rất nhiều xe, ngày nào cũng lái không hết. Em cầm chìa khóa đi. Liêu Văn Trác lại lấy ra chìa khóa của chiếc Ferrari để lên bàn. Nhân viên phục vụ bên cạnh đã sắp ngất tới nơi rồi. Chàng soái ca này đúng là giàu quá đi. Đây là trong nhà có mỏ ư? Không sai, người ta đúng là khai thác mỏ. Nhà họ Liêu là một trong ba hộ nhà giàu ở Vân Sơn, kiểm soát 70% hoạt động kinh doanh than khắp Vân Sơn. Tuyệt đối là cậu chủ gia tộc hàng đầu Vân Sơn. Vương Tuệ Lâm nhíu mày, tên Liêu Văn Trác này chẳng khác gì trước đây, vẫn dáng vẻ kênh kiệu huỳnh hoàng như cũ. Mặc dù cô không thích, nhưng hiện giờ không thể tỏ thái độ được. Haha, thật sự không cần đâu, Tổng Giám đốc Liêu, chúng ta bàn chuyện hợp tác thôi. Vương Tuệ Lâm nói thẳng. Ai? Tuệ Lâm, em xem em, gọi giám đốc xa cách vậy làm gì? Cứ gọi Văn Trác. Em đừng quên, hồi xưa anh từng theo đuổi em đó. Nếu ban đầu em đồng ý, vậy bây giờ vị trí mợ hai nhà họ Liêu không phải là của em rồi sao? Liêu Văn Trác híp mắt nói, ánh mắt như tia laser quét qua người Vương Tuệ Lâm. Nụ cười trên mặt Vương Tuệ Lâm cứng đờ. Cô tế nhị chỉnh lại cổ áo, nói: Chuyện đã qua nhắc lại làm gì chứ? Lúc đó còn nhỏ, giờ chúng ta đều đã kết hôn, có gia đình riêng cả rồi, nên tập trung vào sự nghiệp. Đúng thế, chúng ta đều đã kết hôn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em mà. Liêu Văn Trác cười xa lạ. Không phải em muốn dự án Park Sơn ư? Anh có thể cho em, nhưng mà tối nay anh đã đặt sẵn phòng rồi, chúng ta hãy từ đó nói chuyện vui vẻ chút đi. Liêu Văn Trác sờ sờ cằm, ánh mắt lộ vẻ dâm tà. Vương Tuệ Lâm sững người, sắc mặt tức thì sầm xuống, nhíu mày khó chịu nói: Tổng Giám đốc Liêu, anh nói vậy là ý gì? Liêu Văn Trác lập tức cười đáp: Ha ha, xem em kìa, căng thẳng thế làm gì? Em nói rồi mà, chúng ta đều là người trưởng thành, vui chơi chút mà thôi, cứ coi như trao đổi vậy, chỉ bàn chuyện lợi ích, không bàn chuyện tình cảm. Chỉ cần tối nay em phục vụ anh cho tốt, anh sẽ chia 30% cổ phần dự án Park Sơn cho Vinh Đình, em thấy sao? Hắn vừa nói vừa thò chiếc móng heo ra định nắm lấy cằm Vương Tuệ Lâm. Vô liêm sỉ! Vương Tuệ Lâm tức giận đứng dậy, hất mạnh ly rượu vàng vào người Liêu Văn Trác rồi bỏ ra khỏi phòng. Liêu Văn Trác liếm môi, nở nụ cười nham hiểm, nói: Người phụ nữ mà Liêu Văn Trác tôi đã nhắm tới, chưa một ai thoát nổi đâu. Sau đó, hắn rút điện thoại ra gọi: Alo, dự án Park Sơn, tôi thầu chắc rồi. Dù Vinh Đình ra điều kiện gì, cũng không được đồng ý, nghe chưa? Từ nay về sau, cả ngành than Vân Sơn không ai được hợp tác với Vinh Đình. Tôi muốn toàn ngành cấm công ty đó. Nhà họ Liêu nắm quyền khống chế tuyệt đối ngành than Vân Sơn. Ngày hôm sau, tin tức cấm Vinh Đình đã lan truyền toàn ngành. Tin tức tới cả công ty chi nhánh Vinh Đình. Có vài công ty từng bàn chuyện hợp tác với Vinh Đình cũng bị ảnh hưởng, thậm chí một số công ty còn hủy bỏ hợp đồng. Phải biết rằng, Vinh Đình là công ty lão làng có tiếng ở Vân Hải. Không ít nhân viên lâu đời từ Vân Hải tới chi nhánh làm việc, do họ đều vì chuyện này mà bất mãn với Vương Tuệ Lâm. Chẳng biết vị giám đốc Vương mới này đắc tội gì với nhà họ Liêu để cho cả Vinh Đình bị cấm. giờ không những không lấy được dự án Park Sun mà đến cả mấy hợp đồng đã bàn xong cũng thành công toi. Cho loại thiếu kinh nghiệm ấy làm giám đốc đúng là nực cười. Chị, ai bảo người ta xinh đẹp như hồ ly tinh cơ chứ? Mọi người không biết à? Tôi nghe nói vị giám đốc Phương này là bồ của chủ tịch đó. Cái gì? Cô ta với chủ tịch có quan hệ đấy à? Chẳng trách. Giờ giải lao, các nhân viên thi nhau xì xào bàn tán, ai nấy đều nhìn về văn phòng giám đốc đầy oán hận. Bàn tán cái gì thế? Dỗi việc quá phải không? Quay về vị trí làm việc hết cho tôi. Trương Miếu đặt một xấp tài liệu dày lên bàn, lập tức giải tán đám đông đang đưa chuyện. Trương Miếu lắc đầu thở dài, sau đó đi vào văn phòng giám đốc. Vương Tuệ Lâm nhìn ra cửa sổ, cười bất lực. Chị Miếu, bọn họ đang chỉ trích tôi phải không? Đây không phải lần đầu cô làm giám đốc, đương nhiên hiểu rõ quy luật nơi này. Chốn công sở tàn khốc, chỉ có chỗ cho kẻ mạnh. Còn những kẻ thua cuộc, chỉ riêng lời tiếng phỉ nhổ thôi cũng đủ để người ta chết chìm trong nước bọt. Mấy lời đó cứ bỏ ngoài tai thôi, đừng để trong lòng. Huống hồ cô vốn là... Nói đến đây thì Trương Miêu vội im bặt. Vương Tuệ Lâm nhíu mày khó hiểu hỏi lại. Chị Trương Miêu, chị vừa nói gì cơ? Trương Miêu vội đánh trống lảng. Không, không có gì. Ý tôi nói là cô vốn là người chủ tịch coi trọng, đây chỉ là khủng hoảng nhất thời, sớm muộn cũng sẽ qua thôi. Vương Tuệ Lâm lắc đầu nói. Ngành than là lựa chọn tối ưu nhất của tôi không muốn từ bỏ cơ hội này, chị cứ để tôi nghĩ cách đã. Sau đó cô liền giở danh bạ ra, bắt đầu gọi đi. Mặc dù tiếp xúc chưa bao lâu, nhưng Trương Miêu biết rõ tính cách quật cường của Vương Tuệ Lâm, vậy nên chỉ lắc đầu thở dài. Cô ta nghĩ tới việc gì đó, liền đi tới phòng họp một mình rồi gọi điện cho Giang Thần. Alo, chủ tịch, có chuyện tôi muốn báo cáo với anh. Khách sạn Hoàng Gia, Giang Thần cúp máy, không kìm được nhíu mày, sau đó gọi Triệu Quần tới. Triệu Quần, đi điều tra tận gốc công ty Park Sun cho tôi. Giọng của anh có phần lạnh lẽo. Nhà họ Liêu này từ chối hợp tác với vợ anh thì thôi đi, lại còn dám ra lệnh cấm Vinh Đình, thật sự ép người vô lý. Nhận lệnh của Giang Thần xong, Triệu Quần lập tức gọi điện điều tra, nhanh chóng tra ra nội tình công ty Park Sun. Đô đốc, giám đốc công ty Park Sun là Ôn Bác, con rể nhà họ Liêu ở Vân Sơn. Dự án than mới của Park Sun nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ chính quyền, rất đông đảo nhà đầu tư tham gia dự án này, cả ông Vin cũng đầu tư nữa. Triệu Quần báo cáo chi tiết cho Giang Thần. Cả ông Vin cũng có cổ phần à? Giang Thần có chút bất ngờ, không ngờ dự án này cũng hot đấy. Chuẩn bị xe đi, tôi muốn gặp tên Ôn Bác đó. Giang Thần cười lạnh, anh không quan tâm lai lịch Ôn Bác như nào, dám bắt nạt bà xã của anh là không xong đâu. Tuy nhiên trước khi đi, Giang Thần cũng không quên gọi điện cho Viên Trình Nam, dù sao ông ta cũng có phần trong dự án Park Sun. Trước khi đụng vào dự án này, anh nên báo một tiếng với người ta mới được. Nửa tiếng sau, công ty Park Sun, Giang Thần cùng Triệu Quần tiến vào tòa nhà công ty. Thưa anh có hẹn trước không ạ? Hai nữ tiếp tân bước ra chào hỏi, đồng thời định cản đường hai người. Giang Thần lại không hề dừng lại nửa bước, anh cứ thế đi thẳng vào thang máy. Triệu Quần cũng sánh bước theo anh. Hai người dáng dấp cao lớn, toàn thân toát lên khí chất quân nhân sắc bén. Đừng nói là tiếp tân, đến cả bảo vệ ở sảnh cũng phải nín thở, không dám cản họ lại. Hai người vào trong thang máy. Một phút sau, tầng 28, lúc này Ôn Bác đang vùi đầu trong lòng nữ thư ký thì chợt nghe rầm một tiếng, cánh cửa văn phòng bị đạp mở toang. Nữ thư ký giật mình hét lên một tiếng kinh hãi, vội vã tách khỏi Ôn Bác. Gã ta cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng bà xã tới đây bắt gian. Ngước lên nhìn, chỉ thấy hai người thanh niên đang đứng sừng sững. Các người là ai? Ai cho các người vào đây hả? Bảo vệ đâu? Bảo! Triệu Quân nhíu mày cắt lời Ôn Bác. Đừng gào nữa, người khác không vào đây được đâu. Ôn Bác đợi mãi không thấy ai vào thật thì mới cảm thấy có gì đó sai sai, sắc mặt liền trở nên khó coi, nhăn nhó nói. Hai vị chắc phải biết thân phận Ôn Bác tôi chứ nhỉ? Dám đến Park Sơn gây chuyện à? Giang Thần gật đầu. Biết chứ, bà xã anh là người nhà họ Liêu, anh là con rể nhà đó, nhưng nói thẳng ra anh chỉ là một con chó của nhà họ Liêu. Cậu... Anh đừng gấp, lần này tôi đến là để cho anh một cơ hội làm người. Giang Thần ung dung nói. Bán cổ phần Paxson của anh cho tôi, anh có thể đem theo bồ nhí cao chạy xa bay, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nhà họ Liêu. Cơ hội này anh nên nắm chắc vào. Cậu muốn mua cổ phần của tôi? Ôn Bác có chút bất ngờ, sau đó liền phá lên cười. Thằng danh, cậu ngây thơ quá đấy. Cậu biết Paxson lớn thế nào không? Dựa vào một mình cậu mà nuốt trôi nó à? Ôn Bác cười lạnh khinh miệt, tiếp tục nói. Có nữa, một mình cậu mà muốn cướp miếng thịt trong mồm nhà họ Liêu ư? Cậu tưởng mình... Bố! Lời còn chưa dứt, Triệu Quân chợt đập mạnh tay xuống trước bàn gỗ. Trên mặt bàn lập tức xuất hiện vết nứt lớn. Ôn Bác tức thì hít một hơi sâu. Tên này là thể loại gì đây? Một đấm này mà nhằm vào người mình thì chắc đến phòng cấp cứu cũng không kịp chữa mất. Gã ta nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi. Rốt cuộc các người là ai? Ôn Bác tôi hình như chưa từng đắc tội với các người chứ? Giang Thần lạnh nhạt đáp. Điều kiện ban nãy tôi đưa ra có hiệu lực trong vòng một phút. Qua một phút này, tôi sẽ khiến Paxson trở thành thứ không đáng một xu. Ha ha ha, thằng danh, nói quái gì thế? Nghe vậy, Ôn Bác ngược lại trở nên bình tĩnh, thầm nghĩ người này khủng chắc. Một tên khủng thì có gì phải sợ? Gã ta híp mắt, nói một cách rừng rừng. Mặc dù tôi là giám đốc Paxson, nhưng do nhà họ Liêu tài trợ là chính. Đợt đầu tư thứ hai chuẩn bị diễn ra rồi, cậu muốn đấu với nhà họ Liêu, e là có chút mơ mộng hão huyền đấy. Vẻ mặt gã ta cực kỳ ngạo mạn, tưởng rằng dùng nắm đấm đó có thể hạ bệ nhà họ Liêu chắc. Nếu như vậy, nhà vô địch quyền anh chẳng phải có thể thách thức Bill Gates hay sao? Còn 20 giây, Giang Thần nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh nhạt nói. Nắm chắc 20 giây này, thì anh còn có thể cầm tiền mà cút. 20 giây qua đi, anh vẫn sẽ cút, nhưng là tay trắng mà cút. Xì, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện chụp CT đi, không thì tới khoa thần kinh khám xem, để bệnh trầm trọng là không tốt đâu. Ôn Bác vẫn ung dung nói. Được, hết giờ rồi. Giang Thần lắc đầu tiếc nuối. Thật đáng tiếc, Paxson bây giờ không đáng một xu. Đúng là đồ điên. Ôn Bác chép miệng, tự châm xì gà cho mình. Thằng giờ này tưởng mình chẳng cần làm gì, vừa đặt mông xuống liền khiến Paxson đi đời, đùa gì không biết. Cốc cốc. Lúc này quản lý bộ phận tài chính chợt gõ cửa xông vào, sắc mặt vô cùng gấp gáp. Giám đốc Ôn, không hay rồi, vừa rồi ông Viên đột nhiên hủy bỏ hợp đồng với chúng ta, các đối tác khác cũng đồng loạt rút vốn, đợt đầu tư thứ hai của chúng ta thất bại rồi. Cái gì? Viên Chính Nam không phải rất đề cao dự án này ư? Tại sao tự dưng rút vốn? Ôn Bác lập tức nổi giận quát lớn. Lúc này một nữ quản lý khác cũng xông vào, sắc mặt hoảng hốt. Giám đốc Ôn, phía thành phố chợt gửi văn bản nói hủy bỏ chính sách hỗ trợ cho Paxson của chúng ta, các điều kiện hỗ trợ hồi trước cũng hủy hết luôn rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.